Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhăn mặt, bĩu môi đáng yêu. Không đâu ạ, lần thi này cũng là bài khảo sát để vào nhóm tuyển học sinh giỏi đấy ạ. Con muốn vào nhóm đó để nâng cao trình độ cũng như học hỏi được nhiều thứ hơn. Ba, mẹ cho con đi học nhá nhá nhá. Thượng Yến Phi đi từ trên lầu xuống. Vai đeo ba lô nhàn nhã bước xuống. Bộ dáng lười nhác ngoáy tai nói. Hai ba mẹ cứ cho em ấy đi. Ba mẹ không thấy em ấy lúc nào cũng nũng nịu làm con nổi hết cả da gà ấy chứ. Có con trông chừng ai dám đụng vào. Ông đánh một cái liếc mắt về phía Thượng Yến Phi. Giọng ông châm chọc vừa xen kẽ cái nực cười. Con nói thì hay lắm. Mấy lần trước em con bị đánh con ở cái xó cửa nào vậy Phi Phi? Thượng Yến Phi bị người ba của mình cho một cái vả vào mặt liền xấu hổ lôi kéo cô tiến ra ngoài. Vội vàng bước lên xe tới trường. Gần tới trường bỗng dưng cô bảo bác tài xế dừng xe. Thượng Yến Phi khó hiểu nhìn cô. Em định đi đâu đấy? Muốn mua gì? Chị mua cho. Đừng đi lung tung sắp đến trường rồi. Em muốn đi dạo một chút dù sao giờ này còn rất sớm. Với lại ở đây là công viên có camera giám sát rất an toàn. Chị đi học trước đi. Lát em đi bộ đến ạ. Thượng Yến Phi chần chừ nhưng cô đã nhanh chóng bước xuống xe và bảo bác tài xế lái đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái ngồi trời trồng ở trong xe. Trên vỉa hè thoáng mát, cô men theo đường hoa tiến vào trong những hàng ghế đá có những người già và trẻ em đang thi nhau tập thể dục. Cô lựa một chỗ ít người đặt ba lô xuống. Cạnh cô là một cụ ông khoảng chừng 80 tuổi, nhìn ông vẻ ngoài già đi nhưng hoạt hình lại rất khỏe mạnh và cứng cỏi. Ông ấy bất chợt nhìn cô cười hiền hòa. Cô gật đầu cong mắt chào lịch sự. Rồi bỗng chốc không biết khi nào cô cùng ông ấy bắt chuyện. Cười nói vui vẻ. Một cuộc hội thoại hết sức giản đơn nhưng mang lại không khí vui vẻ trước sớm mai trong lành. Cháu tên là gì đấy cháu nhỏ? Ông cụ hiền từ hỏi. Cháu tên là Khiết Mi. Thượng Khiết Mi ạ, cụ chợt khựng lại vài giây sau đó đôi ria mép lẩm bẩm. Họ, Thượng à, vâng. Ha ha, ta là Ngô Đức Vạn. Cháu cứ gọi ông là Ngô Lão Gia đi. Cô gật đầu cong mắt. À, Ngô Lão Gia à, ông ơi. Cháu phải nói tạm biệt rồi ạ. Cháu phải đến trường. Ngô Lão Gia phất tay khóe mắt già nua cười tươi. Cháu đi đi, Ngô Đức Vạn. Tổng tham mưu trưởng trong quân đội X, tuy đã về hưu nhưng tiếng danh vang dội. Người đời gọi ông với danh xưng Ngô Lão Tử, ông cũng chính là người đứng đầu gia tộc xếp top thứ hai trong ngũ đại gia tộc nước X, Ngô Gia. Cô vừa đi chưa đầy 5 phút, đã có hai người mặc vest đen mắt đeo kính che đi biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị. Dường như là vệ sĩ cấp cao, họ tiến về phía Ngô Lão Gia cung kính hạ thấp người. Dạ, lão gia người phải quay về uống thuốc rồi ạ, ngài Ngô bảo thuộc hạ đến đưa người về. Ông lão chống gậy đứng dậy, biểu cảm mừng rỡ nhìn người mặc áo đen phân phó. Cậu cho người điều tra con bé vừa rồi cho tôi. Ông vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái út mà đã bị gia tộc bức ép đến nổi phải đoạn tuyệt rời xa gia tộc. Lúc đó cũng là do ông không bảo vệ tốt đứa con gái út của mình. Con gái út của ông chắc có lẽ giờ đây cũng có đứa con gái trạc tuổi đứa nhỏ vừa rồi. Nếu đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi là cháu gái của ông thì còn gì bằng. Một, vừa đến lớp cô đã thấy bầu không khí có chút bất thường. Liếc mắt xuống phía cuối góc lớp, thấy Lan Dạ Hinh đội một chiếc mũ to che đi hết khuôn mặt. Đứng yên mà cặm cụi học bài, lại nhìn đến chỗ của Lan Dạ Hinh đã có người chiếm giữ. Không ai khác là Tôn Trì Phong. Hắn lạnh lùng ngồi dính đó mặc cho Tôn Sơn Hạ Cao có khó chịu ra sức đuổi đi. Cô đi đến chỗ ngồi của chính mình. Tò mò ngước nhìn phía Tôn Sơn Hạ còn môi nhỏ thì Lý Nhí hỏi Ngao Trạch Vũ kế bên. Anh này, chuyện gì thế ạ? Anh nghiêng người nhìn vào gương mặt tò mò của cô mà cười. Từ khi nào em bắt đầu hóng hớt như thế? Cô bĩu môi, em chỉ muốn biết thôi. Anh thở dài. Cưng chiều bẹo má cô một cái rồi cất tiếng nói. Anh không biết cái tên điên Tôn Trì Phong kia mắc oán gì Lan Dạ Hinh mà không cho cô ấy ngồi. Thậm chí còn cầm ai cho cô ấy chỗ ngồi. Cô mở to mắt, ác vậy sao? Anh cười, nha đầu, nếu em nói lớn nữa, coi chừng tên điên kia nghe thấy liền. Còn chưa nói xong, cô nhóc nào đó đã giả bộ nghiêm túc đọc sách làm bộ dạng. Nãy giờ em đã nói gì đâu? Em không biết gì hết. Anh bật cười thành tiếng, giơ tay xoa đỉnh đầu nhỏ rồi chính mình chuyên tâm đọc sách. Tại Ngô gia, ba đi đâu vậy? Sức khỏe ba không tốt, ba nên ở nhà để tụi con trông chừng. Một người đàn ông chững chạc nhanh chóng chạy lại đỡ đần Ngô Đức Vạn. Ngô Tần, à, ba có phải con nít nữa đâu mà suốt ngày cứ bắt ta phải ở trong tầm mắt của bọn con. Ngô Tần đỡ ông cụ ngồi xuống sofa vừa cười vừa xoa bóp giúp ông. Ông cụ khoái chí vỗ vai. Anh Tần nói đúng ạ, ba không nên đi ra ngoài một mình. Bây giờ ở nhà chỉ còn vợ chồng con thôi. Vợ chồng anh hai ra nước ngoài lập nghiệp. Em ba thì phải đi diễn nhiều nước. Còn vợ chồng em Tư thì hai. Anna, em đừng nhắc vợ chồng thằng Tư trước mặt ba. Ngô Tần, con trai thứ hai của Ngô Đức Vạn, hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử vị trí phó tổng thống nước X. Anna Chư Cầm, vợ của Ngô Tần, là người ngoại quốc, thùy mị nết na, hiểu lễ nghĩa, chu đáo, là con nhà quyền quý ở Anh Quốc. Hiện tại hai người đều chưa có con. Ngô Đức Vạn thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên nỗi buồn không thể nào che giấu. Ngô Tần đỡ đần vai ông khẽ nói, ba lại nhớ Tiết Nhi ạ. Nơi khóe mắt ông lão trực trào, ba nhớ Tiết Nhi của ba. Nếu năm xưa Ngô Hạn cùng vợ nó không cố chấp đuổi con bé đi thì giờ đây ba không đau khổ như thế này. Dòng dã chạy từ thành phố Hư Vũ rồi đến thành phố Hà Ô, bao nhiêu nơi ta đều tìm con bé nhưng mãi không thấy. Ngô Hạn, con trai thứ tư của Ngô Đức Vạn, nổi tiếng là ăn chơi, luôn sống tùy hứng dựa vào thế lực của Ngô gia mà tự tung tự đại. Vợ là Phong Hương Nhã, độc ác mưu mô, luôn ỷ thế ức hiếp người. Ngô Tần cùng Anna chưa cầm nắm chặt tay ông an ủi, ba đừng buồn, con nhất định sẽ tìm thấy tung tích của Tiết Nhi. Ba đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngô Đức Vạn bắt lấy tay Ngô Tần khẩn thiết nói, Tần à, con phải tìm cho ra Tiết Nhi của ba. Phải tìm cho ra. Hôm nay ta trông thấy một cô bé có gương mặt rất giống Tiết Nhi. Ta nghi ngờ đó là con gái của Tiết Nhi. Con mau điều tra giúp ta. Ngô Tần thấy ông cụ bắt đầu kích động liền vội vàng trấn an. Chấm, con sẽ điều tra. Ba lên phòng nghỉ ngơi trước. Anna em dìu ba lên phòng giúp anh. Ngô Đức Vạn được Anna Chư Cầm dìu dắt lên phòng. Dưới phòng khách xa hoa lộng lẫy, Ngô Tần ngồi trước máy tính bàn tay thanh thoát gõ chữ trên phím. Bỗng dưng, thần sắc Ngô Tần thoáng biến đổi, từ kinh ngạc cho đến vui mừng. Ngô Tần thấy Anna Chư Cầm từ trên lầu xuống liền nhanh chóng phất tay, đưa kết quả mình cất công tìm kiếm được cho vợ xem. Cách chương.